Đan Võ Thần Tôn, chương 296, bắt ngươi tới thử dược. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà mỉm cười. Động đậy, muốn mạng của ngươi, dài nhỏ bóng người đứng ở nơi đó. Âm thanh run rẩy, tha mạng, Diệp Tinh Hà, tha mạng, Diệp Tinh Hà thân ảnh chậm rãi đi ra. Nguyên lai, tha phương mới chính là cảm giác được, có người truy tung tại đằng sau. Bởi vậy lặng yên ẩn nấp thân hình, quả nhiên đưa hắn dẫn ra tới. Thanh đế vấn trường sinh, dẫn mà không phát, dù sao thanh đế vấn trường sinh uy lực cực cường, trả giá đắt cũng cực lớn. Diệp Tinh Hà không nguyện ý tùy tiện vận dụng. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, cùng Chu Văn Viên cùng Khổng Tân Chi cùng một bọn, dài nhỏ bóng người lạnh cả tim. Diệp Tinh Hà quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được hắn. Hắn run giọng nói ra, mặc dù chúng ta đều là theo đuổi giết ngươi, bất quá bọn hắn hai người không biết ta tồn tại. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, đem lời nói rõ ràng ra, dài nhỏ bóng người hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ tâm tình. Ta tên Thái Hoành Thạc, chính là thượng viện đệ tử, lại là một cái thượng viện đệ tử. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thượng viện đệ tử, thật đúng là anh kiệt tầng tầng lớp lớp. Ba người này đều là cực kỳ cường đại, trong lòng của hắn cũng là dâng lên một cỗ hưng phấn. Tiến vào thượng viện đây mới thực sự là khiêu chiến, cùng mấy ngày này kêu nhóm phân cao thấp, ba người chúng ta đều là phiền anh hào mời tới, không quá phận thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi, mà ta thì tại đằng sau là nhóm thứ hai áp trận. Đã là nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Lại bảo đảm ví như hai người bọn họ vô phương giết được ngươi. Như vậy liền đưa ngươi đánh giết. Diệp Tinh Hà nghe lời này, lập tức trong lòng hơi chấn động một chút. Gần từng chữ, đây đều là phiền anh hào chủ ý. Thái Hoành Thạc cũng là nặng nề gật đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này phiền anh hào là một cái hết sức đối thủ đáng sợ a. Đối với phiền anh hào, ngay từ đầu hắn cũng không có để vào mắt, chỉ cho là, chính là một tên có phần có thân gia phú thương quyền quý thôi. Nhưng theo hắn mời đến Thái Hoành Thạc, Chu Văn Tuyên, Khổng Tân Chi này ba chuyện bên trên, liền nhìn ra được, cái này người tuyệt đối tài lực hùng hậu, không thể khinh thường, mà lại tâm tư kín đáo. Không có bởi vì làm thực lực của chính mình liền có chỗ khinh thị. Liền Diệp Tinh Hà chính mình đều không thể không thừa nhận, nếu không phải là mình liên tục đột phá, tốc độ cực nhanh, Thái Hoành Thạc này một chuỗi sát chiêu, tuyệt đối sẽ để chính mình chôn xương tại này. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, phiền anh hào, đến cùng là lai lịch ra sao, lại có thể mời được đến các ngươi ba tên thượng viện đệ tử. Thượng viện đệ tử đặt ở bên ngoài, vậy cũng là nổi tiếng đại nhân vật, tuyệt không phải là có tiền liền có thể mời được đến. Thái Hoành Thạc hít một hơi thật sâu. Hắn nói với Diệp Tinh Hà, phiền anh hào, chính là toàn bộ Thương Ngô quận lớn nhất yêu thú thương nhân. Thủ hạ có tuần thú sư, vô số yêu thú, sinh ý làm được cực lớn, tài lực phong phú, thế lực khủng bố, vượt xa thành nhỏ thành chủ, mà lại đáng sợ nhất là, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà chậm rãi nói. Hắn chính là thành chủ chi thân tín, Thương Ngô quận thành chủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, Thương Ngô quận thành, chính là Thương Ngô chín quận thủ phủ, đã có Thương Ngô quận thái thú, cũng có Thương Ngô quận thành chủ. Thương Ngô quận thành chủ thực lực khủng bố, quyền thế thao thiên, là Thương Ngô quận thành nhất làm cho người kính úy kiêng kỵ tồn tại một trong. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, phiền anh hào lại có như thế bối cảnh. Khó trách, khó trách, Thái Hoành Thạc to to thở dốc một hơi. Diệp Tinh Hà, ngươi hỏi ta đều nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng buông tha ta đi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vệt cầu khẩn, ta cũng không có chân chính ra tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh, như ta chờ ngươi xuất thủ thời điểm, chỉ sợ ta cũng đã là cái người chết đi. Hắn nhìn về phía Thái Hoành Thạc, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại đột nhiên trong tay xuất hiện một viên màu đỏ đan dược. Nhét vào trong miệng của hắn, một cỗ lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt cái kia đan dược trượt vào trong bụng, Lập tức, Thái Hoành Thạc cảm giác một cỗ hùng hậu bàng bạc lực lượng ở trong người nổ tung. Sau đó, lưu chuyển vào các vị trí cơ thể. Sau một khắc, thực lực của chính mình vậy mà mãnh liệt mà tăng lên một đoạn. Toàn thân uể oải, không nói ra được dễ chịu. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn lại lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ tốt phụng như vậy. Vì chính mình tăng cường thực lực, kinh hãi hô, ngươi đốt tà ăn chính là cái gì? Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Quả nhiên, hắn cảnh giới quá cao nguyên nhân. Nuốt vào về sau cũng không đột phá. Chẳng qua là theo thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng trung kỳ. Đây là Diệp Tinh Hà sớm liền nghĩ đến khả năng. Hắn cho Thái Hoành Thạc nuốt mất, tự nhiên là trước đó Cổ Minh Tuấn cho hắn luyện chế cái viên kiên năm đỉnh tăng công đan. Không sai, Diệp Tinh Hà là muốn bắt hắn, làm cái vật thí nghiệm, hắn muốn nhìn Cổ Minh Tuấn này năm đỉnh tăng công đan. Đến cùng là dạng gì công năng, lại sẽ có hậu quả như thế nào? Mặc dù đã đột phá, nhưng Thái Hoành Thạc tại Thanh Đế vẫn trường sinh kiếm ý bao phủ phía dưới. Vẫn như cũ là một cử động nhỏ cũng không dám, đây cũng là Diệp Tinh Hà có can đảm khiến cho hắn nuốt mất viên đan dược này lực lượng. Coi như hắn nuốt vào viên đan dược này, cũng có thực lực khống chế được nổi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi tăng cao thực lực à, Thái Hoành Thạc nơi nào chịu tin bực này chuyện ma quỷ. Hắn vốn là trời sinh tính đa nghi. Lúc này gần như sắp muốn khóc lên, sợ hãi nói ra, Diệp Tinh Hà, mời ngươi nói cho ta biết đến cùng là cái gì. Diệp Tinh Hà tầm mắt thu lại, từ tốn nói, viên thuốc này tên là Tam Thi Cổ Đan. Ánh mắt của hắn quét về phía Thái Hoành Thạc, thấy Thái Hoành Thạc thần môn huyệt, thái cốc huyệt, cùng với đan điền ba khu, đều là có một chút trần niên vết thương. Liền từ tốn nói, ngươi có thể theo như ép một thoáng. Người thái cốc huyệt, thần môn huyệt cùng với đan điền bên cạnh, Thái Hoành Thạc chợt một cảm giác, lập tức sắc mặt đại biến, hoàn toàn trắng bệch, nguyên lai, kịch liệt đau đớn truyền đến. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, này Tam Thi Cổ Đan bên trong phong ấn có ba loại thượng cổ thi chung. Này loại thượng cổ thi chung, tiến vào trong cơ thể của ngươi, trong nháy mắt chui vào ngươi này ba khu thần khiếu, sau đó lần theo kinh mạch của ngươi. Thôn phệ hết ngươi lại cái này đến cái khác thần khiếu. Về sau ngươi cách mỗi 10 ngày tới tìm ta muốn một phần đan dược. Bởi vậy giải dược áp chế có thể bảo vệ thương thế không chuyển biến xấu. Thái Hoành Thạc run giọng nói. Nếu là một khi không có ăn giải dược đâu. Không có ăn giải dược. Vậy dĩ nhiên là ngươi toàn thân thần khiếu đều bị thôn phệ không còn. Biến thành phế nhân, trở thành phế nhân. Sau đó thi trùng vào não, cả người biến thành kẻ điên, cuồng hô kêu to 7 ngày 7 đêm mà chết. Thái Hoành Thạc nghe không rét mà run, giống hắn loại người này, sợ nhất liền là mất đi thực lực. Hắn run giọng nói ra, ngươi về sau làm cái gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhẹ lướt đi, Thái Hoành Thạc đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà nhẹ khẽ hít một cái khí. Thái Hoành Thạc, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống là cái dạng gì. Ta, vật thí nghiệm, không sai. Diệp Tinh Hà lại là đem hắn cho rằng là vật thí nghiệm. Cách chương.